Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2093, chương 209 năm mới. Onmyo Agency cục trường. Chủ tế trong điện, chỉ có Ram thanh âm đang vang vọng lấy, những người còn lại đều không có phát ra tiếng. Nghe Rama ảng giải đi ra từng kiện chân tướng sự tình. Ở đây một đám âm dương sư liền có khiếp sợ, có không tin, có hoài nghi, có yên lặng, đủ loại phản ứng đều hiện ra đi ra. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là không thể không thừa nhận cái này chân tướng. Bởi vì, đây đều là thật, bị Kyoko cho áp ở một bên, còn bị bất động kim phược chi thuật cho trói buộc. Kurahashi Genji liền mặt không thay đổi thừa nhận chuyện này. Tựa như Tsuchimikado Akimi một dạng, bất kể như thế nào, thật sự là hắn xúc phạm cấm kỵ, như vậy nhất định là một tên chú thuật người phạm tội. Hắn không liệu sẽ định điểm này. Ta cũng giống vậy, Kurahashi Genji ngụ ý rất rõ ràng, liền là tại nói cho tất cả mọi người. Tức chính là vì chú thuật giới tiến bộ cùng phát triển, hắn mới làm ra những chuyện này. Có thể phạm tội liền là phạm tội, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Kurahashi Genji liền là một tên chú thuật người phạm tội, người nào đều phủ định không được. Ta hội gánh chịu vốn có hết thảy tội lỗi, mặc cho các ngươi xử trí. Lưu lại nếu như vậy, Kurahashi Genji liền nhắm mắt lại, không tái phát nói, mà tại bên cạnh hắn, trọng thương Miyachi Iwao cũng tại cười khổ. Cái kia ta chính là cùng phạm tội. Miyachi Iwao bất đắc dĩ giống như cười nói, ta cũng tùy ý các ngươi xử trí, bất luận cái gì tội lỗi ta đều nguyện ý gánh chịu. Rõ ràng, Miyachi Iwao cũng buông xuống cái gì. Nhận rơi xuống cái này tội. Thất trưởng, thất trưởng, thất trưởng, Yuge Mari, Shigeoka Sansuke cùng với Genichiro Koe ba người nhìn xem dạng này Miyachi Iwao, có trên mặt một trận khổ sở, có than ra một hơi, có còn không thể tin được tất cả những thứ này. Nhưng cái này là sự thật. Ban đầu, Kurahashi Genji liền đã bộc lộ ra một chút điểm đáng ngờ, dẫn tới Twelve Divine General, mọi người sinh nghi. Hiện tại này hết thảy đều phải đến giải thích, không phải do mọi người không tin. Nếu như Kurahashi Genji còn như trước đó như vậy, không có nửa điểm sơ hở, cái kia mọi người còn có thể không tin, cho rằng là Rama dùng phương pháp gì bức bách Kurahashi Genji cùng Miyachi Iwao tới nhận tội. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu kỳ thật vẫn là Rama. Nhưng bây giờ, có trước đó sinh nghi, mọi người đã không lời có thể nói. Chính là bởi vì dạng này, Kurahashi Genji mới nhất định phải đứng ra nhận tội. Bằng không, tại dẫn tới mọi người lòng nghi ngờ dưới tình huống, tội của hắn sớm muộn hội cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó liên lụy đến Kurahashi nhà, liên lụy đến chú thuật giới, vậy phiền phức liền lớn. Bởi vậy, cái này tội Kurahashi Genji nhất định phải nhận. Đến mức Miyachi Iwao, vốn chính là cam chịu, bởi vì đã từng bởi vì quá lực lượng cường đại nổ tung qua, đánh mất hứa trọng yếu bao nhiêu đồ vật quan hệ. Miyachi Iwao người đến sau sinh vẫn luôn là tại cam chịu, hội nguyện ý đứng tại Kurahashi Genji bên này, chẳng qua là bởi vì không nghĩ lại lựa chọn nhân sinh của mình. Đi qua nổ tung lúc cũng là Kurahashi Genji cứu được hắn, hắn mới cùng ở bên cạnh hắn, cùng hắn thông đồng làm bậy. Bây giờ, Kurahashi Genji nếu nhận tội, cái kia Miyachi Iwao tự nhiên cũng sẽ nhận tội, sẽ không thoát tội. Một đám đã từng đều nhận được Miyachi Iwao chiếu cố độc lập phất ma quan môn liền vì thế thấy khổ sở. Chỉ có Kagami Reiji từ đầu đến cuối đều ngồi ở trong góc, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, mang theo biểu tình hung ác, thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này. mà Yamashiro Hayato thì còn không thể tin được tin tưởng tất cả những thứ này. Làm Kurahashi nhà môn sinh, Kurahashi Genji đệ tử, Yamashiro Hayato không thể tin được. Sư phụ của mình, thế mà lại là chú thuật giới lớn nhất hắc ám. Ngược lại là Amami Daizen, Otomo Jin cùng với Miyoshi Tugo tiếp nhận tất cả những thứ này. Xem ra hết thảy đều kết thúc à. Amami Daizen làm ra dạng này tổng kết. Quả nhiên, cái này là chú thuật thế giới. Otomo Jin thì lại lấy phức tạp ngữ khí, nói xong như có thâm ý lời. Đáng tiếc, cuối cùng Tokyo vẫn là biến thành dạng này. Miyoshi Tugo giống như có cảm giác, tin tưởng nhất định thông qua ưu tú gặp quỷ chi mới nhìn đến không ít thứ a. KDI tỉ muội cũng là như thế. Ta chỉ hy vọng đừng có lại có quỷ đi ra bắt ta. Thật bị dọa phát sợ. Hai cái ngây thơ lãng mạn, linh thị quan cũng chỉ là như thế phàn nàn. Không thể không nói, thần kinh tương đối lớn đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, tựa như Amami Daizen nói tới như vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Thấy thế, Rama mới vừa đúng lên tiếng. Kurahashi Genji cùng Miyachi Iwao cứ giao cho các người xử trí. Rama nói như thế, làm trao đổi, ta hy vọng Onmyo Agency có thể làm nhà Tsuchi Mikado rửa sạch tội danh. Lời này vừa nói ra, Harutora cùng Nasume đều sinh ra phản ứng. Akimi, Akimi, Harutora cùng Nasume liền không tự chủ đối Rama trinh nhiên lên tiếng. Rama chỉ là cười cười, nói, ban đầu, chạm đến cấm kỵ chính là ta một người sự tình. Nasume cùng Suzuka mặc dù trợ giúp ta cử hành nghi thức, cũng không coi là cùng phạm tội, chỉ là bởi vì thân là ta thức thần, không thể không nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. Đã như vậy, tội của các nàng tên chính là có thể bị rửa sạch. Một cách tự nhiên. Bởi vì bảo hộ các nàng mới bị truy nã nhà Tsuchi Mikado cũng không lý tới do lại tiếp tục bị coi là tội phạm truy nã ha. Rama liền muốn làm nhà Tsuchi Mikado rửa sạch tội danh, để bọn hắn một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Đến mức Rama mình, mặc kệ là chạm đến cấm kỵ vẫn là đem Tokyo phá hủy, đều là ta một người tội ác. Ta không sẽ để cho các ngươi giúp ta rửa sạch. Các ngươi cũng rửa sạch không được. Bằng không thì không có cách nào hướng chính phủ bàn giao a. Rama không quan trọng lời nói, nhường Harutora cùng Nasume đều lên tiếng phản đối. Nhưng phản đối cũng vô dụng. Huyền náo lớn như vậy, Kurahashi Genji cần đi ra phụ trách nhiệm. Rama cũng tự nhiên cần đi ra phụ trách nhiệm. Bằng không, Onmyo Agency khả năng thật hội bởi vì lần này sự kiện biểu hiện quá mức vô lực quan hệ, bị quốc gia cho thủ tiêu. Đến lúc đó, chú thuật liền thật hội theo trên mặt đất biến mất, chỉ có thể dưới mặt đất vụng trộm phát triển, biến thành như thế liền không khỏi quá mức không thú vị. Đương nhiên, ta thật không nghĩ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Về sau ta sẽ rời đi. Nếu như các ngươi muốn bắt ta, vậy liền cứ tới bắt đi. Rama cười tủm tỉm lời nói, nhường tất cả mọi người một trận cười khổ. Bắt hắn, làm sao bắt a? Hiện tại, bọn hắn đều đã bị bắt, vô luận lại đến mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Người thiếu niên trước mắt này liền thật sự là quá mức phạm quy. Căn bản không phải nhân loại có thể chống cự tồn tại. Liền thần linh đều đối nó cúi đầu xưng thần, bọn hắn còn có thể làm gì đâu? Bát, không tồn tại, bất quá, các ngươi cũng không cần nắm lực chú ý đặt ở trên người của ta. Rama nói như vậy, nếu sống sờ sờ thần đã buông xuống, tiếp đó, chú thuật tất nhiên sẽ tiến vào một lĩnh vực khác, đạt được càng tiến một bước phát triển. Onmyo Agency cần phải làm là ổn định địa vị của mình. Mượn cơ hội lần này, nhường chú thuật phát dương quang đại. Nói xong, Rama nhìn về phía ở đây tất cả. Tuel Divine General, nhóm, Kurahashi Genji đã nhận tội. On Mio Agency quần long vô thủ. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe đề nghị của ta, vậy kế tiếp, ta nghĩ đề cử một người trở thành On Mio Agency mới cục trưởng, dẫn đầu tất cả âm dương sư, hướng đi con đường mới. Rama chuyển hướng một người, mọi người cũng lần lượt nhìn sang, mà đối phương, Akimi Harutora lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, không sai, người kia liền là ngươi. Yakou chuyển thế, hiện đại chú thuật cha, Tsuchimikado Harutora. Rama thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.